Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 22, như thế nào tử vong? Brain trên mặt mang cái kia phó to lớn gọng kính bạc, đứng ở Slytherin chân dung trước. Xà quái ở gian phòng biên giới không hề có một tiếng động đi khắp. Vàng óng con mắt bóng đèn như thế lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía. Hắn đầu tiên là miêu tả một hồi trong trường học phát sinh tình huống. Sau đó lễ phép hỏi: Slytherin tiên sinh, người biết phát sinh cái gì sao? Đang ngủ vô thanh vô tức mà sa vào lâu dài hôn mê sao? Slytherin khô gầy xong đầu ngón tay đối lập, rơi vào trầm mặc bên trong. Hiện tại hiệu trưởng không có cách nào giải quyết đúng không? Hắn khàn giọng chậm chậm nói. Không sai. Hết thảy giáo sư đều bó tay toàn tập. Brain khẽ gật đầu, như là ly hồn. Slytherin thở dài nói. Không nghi ngờ chút nào. Có liên quan với đó. Người thông qua vòng thứ nhất thử thách. Phát động dưới một đạo câu đố. Cái kia nam hài rất khả năng là bị lan đến gần. Có thể nói với ta nói chuyện sao? Brain nói. Nếu như không có thể giải quyết chuyện này. Trường học rất có thể sẽ bị tạm thời đóng. À, ta chỉ có thể kể cho ngươi một điểm. Dù sao ta hiểu rõ đồ vật cũng không nhiều. Trần Dung nói. Quá nhiều bí mật đều bị hắn mang vào phần mộ bên trong. Sống và chết. Là Slytherin khi còn sống vẫn ở nghiên cứu đồ vật. Hắn sâu sắc vì đó mê. Hắn hầu như vì thế trả giá một đời thời gian. Thử vạch trần trong đó sâu nhất bí mật. Mà chỉ ra lấy ngươi cái gọi là tử vong. Là hắn nghiên cứu thành quả một trong. Cho ngươi đi lĩnh hội một lần tử vong thử thách. Cuối cùng nhận rõ chính mình. Nó cũng không hại. Vừa vặn ngược lại. Bất luận ngươi là có hay không có thể thông qua cái này thử thách. Đều sẽ được ích lợi vô cùng. Đương nhiên. Không phải ở ma lực hoặc trí tuệ lên. Mà là tại tâm linh lên. Brain dùng tay vác chặn lại cằm. Trầm ngâm nói. Nếu không có hại. Cái kia tình huống bây giờ là tại sao vậy chứ? Ta nói vô hại, là ở 1000 năm trước. Trần Dung sâu xa nói. Đối với tử vong, dù cho Slytherin nghiên cứu một đời, cũng đoán không được trong đó vạn ngàn huyền bí, mà hắn lưu lại chỗ đó. Mượn pháo đài sức mạnh, càng là cùng tử vong bản thân có trong cõi u minh cấu kết. Rất hiển nhiên, hiện tại nó hơi không khống chế được. Cái kia phải làm sao đây? Brain nhẹ giọng nói. Slytherin nếu đã lưu lại vật này, tự nhiên sẽ bảo đảm nó tính an toàn. Trần Dung chậm rãi nói. Hắn làm rất nhiều chuyện, đều là đang bảo đảm nó sẽ không chân chính đem người giết chết. Vì lẽ đó, hiện tại đứa bé kia chỉ là bị nhốt rồi. Nhưng nếu như không giải quyết, nói không chắc sẽ có cái kế tiếp người bị hại. Người có thể làm chỉ có tìm tới nó. Sau đó phá giải nó. Thanh âm khàn khàn chậm chậm nói. Nhưng sự tình đến trình độ này, ta có thể cho ngươi lời khuyên là không muốn lại thử tìm nó. Lượng sức mà đi. Nó có thể nhốt lại người khác, cũng rất có thể sẽ nhốt lại ngươi. Có lẽ giao nó cho các giáo sư đến giải quyết sẽ càng tốt hơn một chút. Trần Dung ẩn giấu ở mũ trùm dưới, con mắt tựa hồ ở thẳng tắp nhìn chằm chằm Brain. Brain nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng nội dung vở kịch tiến triển thuận lợi, nhưng gặp phải một cách không ngờ sự tình. Cái kia, nếu như ta phải tìm được nó, ngài có thế nào lời khuyên đây? Hắn nhẹ nhàng nói, nghĩ biện pháp đi tìm hiểu tử vong, đi tìm đến cái kia nam hài ly hồn nguyên nhân đi. Trần Dung nói, hắn nhất định là làm cái gì? Hoặc là trên người hắn có một loại nào đó đặc chất. Nhường hắn bị tử vong tuyển chọn. Brain chậm rãi gật đầu. Rời đi mật thất. Thực sự là hao tổn tâm trí. Hắn xoa xoa thái dương. Khá là bất đắc dĩ nghĩ. Có lẽ hắn muốn thử tìm xem chân tướng. Ít nhất phải tránh khỏi chính mình rơi vào đi. Nhưng ta không thể dừng bước lại. Vẻ mặt của hắn có vẻ trầm ổn mà yên tĩnh. Ở sự tình mất khống chế trước. Baron hiệp sĩ, buổi chiều tốt, ngày thứ hai trạng vãng, Brain tìm tới chính âm u lung lay ở trong hành lang Bloody Baron. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bloody Baron đối với hắn gật gù. vẻ mặt như cũ âm trầm. Baron hiệp sĩ, ta muốn mời dạy ngài một vài vấn đề. Xin hỏi ngài có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Brain có vẻ tao nhã có lễ. Bloody Baron không tiếng động mà gật đầu. Dại ra con mắt thẳng tắp mà nhìn hành lang một bên khác. Nơi đó chậm rãi đi tới một cái tiểu cô nương. Brain ngừng lại đề tài nhìn sang. Phát hiện cái kia chính là Luna Lapgood. Nàng tóc rối bời, trong tay ôm sách giáo khoa. Trên cổ như cũ treo này chuỗi nút gỗ dây chuyền. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn khắp nơi. Nhạt màu con mắt trợn trừng lên. Này, Luna, Brain nhẹ giọng nói. Buổi chiều tốt, Brain. Luna ngữ khí dường như tung bay ở trong mây. Con mắt của nàng như cũ ở chung quanh liếc nhìn. Giống như là muốn tìm ra ẩn giấu đi thần kỳ đồ chơi. Buổi chiều tốt, Baron tiên sinh. Nàng lại quay về Bloody Baron khoát tay áo một cái. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Baron nhìn chằm chằm Luna nhìn hồi lâu. Dĩ nhiên cũng gật gật đầu. Ngươi đang làm gì đấy? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi đều là bị Raspert quấn đây. Ngươi rất khổ cực sao? Không có. Ta chỉ là ở cùng Baron hiệp sĩ thảo luận một vài vấn đề. Brain trả lời. Ta có thể nghe một hồi sao? Nếu như không liên quan đến các ngươi bí mật. Luna lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ta đối với U Linh rất tò mò. Brain trầm ngâm một hồi. Gật đầu nói. Có thể. Không có cái gì bí mật. Nói không chắc tiểu cô nương này có thể cho hắn một ít linh cảm. Mạo muội hỏi ngài một câu. Ngài là làm sao biến thành U Linh đây? Brain cân nhắc. Ánh mắt khẩn thiết nói. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Baron hiệp sĩ. Ta không rõ ràng lắm. Baron trầm mặc rất lâu. Một lần nhường Brain cho rằng hắn không dự định trả lời. Ta đi tới trong một vùng bóng tối vô biên. Phía trước có cái gì đang hấp dẫn ta. Nhưng ta còn có tiếc nuối cùng không cam lòng. Không muốn rời đi. Vì lẽ đó ta xoay người trở về. Từ đây biến thành U Linh bồng bềnh trên thế gian. Brain phân tích Baron. Lại hỏi. Xung quanh còn có cái gì sao? Phía trước hấp dẫn ngươi đồ vật lại là cái gì đây? Xung quanh là hắc ám. Nó bao dung tất cả. Hấp dẫn ta là ảo mộng. Là vui sướng. Là quy tụ. Là tân sinh. Có thể là bất luận là đồ vật gì. Ta không có tiếp tục đi. Cũng vĩnh viễn sẽ không biết đó là cái gì. Vì lẽ đó người bị chết là ở đi một con đường khác sao? Brain nhẹ nhàng dù gì nói. Là nha, tử vong chỉ là nhân sinh một đoạn phải qua con đường. Luna ngữ khí hoảng hốt nói. Như vậy, Baron hiệp sĩ, xin hỏi, ngài cho rằng tử vong là cái gì đây? Brain nhìn về phía Baron. Con mắt màu đen có vẻ cực kỳ thâm trầm. Bloody Baron nhìn chằm chằm Brain con mắt hồi lâu. Sau đó hắn âm thanh khàn giọng nói. Ta không biết, ngươi là làm sao cho rằng đây? Luna, Brain nhìn Luna mông lung trong mắt màu bạc. Tử vong chỉ có điều là một cái cuối đường. Mặt sau đường còn rất dài đây. Luna lờ mờ nói. Người bị chết chỉ là đi được nhanh hơn một chút. Nói, Luna nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ đang thiêu đốt bầu trời tà dương. Ngâm nga kỳ ảo ca dao. Lena đứng ở trước phần mộ khóc. Nàng mất đi mẹ. Gió nói với nàng. Lena à Lena. Đáng thương Lena. Người mẹ biến thành chim thừa dịp gió đi xa rồi. Lena cười. Nàng cảm giác gió rất ôn nhu. Gió à gió. Có thể hay không mang ta đi tìm ta mẹ. Lena à Lena. Gió sẽ mang theo ngươi. Vượt qua dài lâu xuân hạ thu đông. Sinh mệnh là một tòa cầu nối. Nàng trước một bước đến cầu phần cuối. Trên cầu có hoa tươi. Cũng có chướng ngại vật. Vui sướng cùng bi thương. Đều là phong cảnh dọc đường. Mau mau lớn lên đi. Ôm ấp tân sinh. Sau đó nỗ lực già đi đi. Gió sẽ bồi tiếp ngươi đến cầu điểm cuối. Nàng liền các loại ở đàng kia. Chấm ngoặc kép. Tiếng ca không vui vẻ. Cũng không bi thương. Dường như chuông gió giống như kỳ ảo. Dễ nghe âm phù dường như tinh linh giống như ở trong hành lang nhảy lên. Đây là cái gì ca? Brain chìm đắm ở tiếng ca trong không khí. Ngữ khí rất nhẹ nói. Chính ta biên. Luna hơi mỉm cười nói. Nàng ngữ điệu như cũ kỳ ảo. Ta cảm thấy, nó nên là như vậy. Nàng dùng cái kia đều là phập phù ngữ điệu nói. Vì lẽ đó ta mê luyến hiện tại. Cũng chờ mong một ngày kia đến. Chờ mong cường điệu gặp. Brain thật sâu nhìn cô gái trước mặt. Nàng đối với nhân sinh. Đối với tử vong. Có ngoài ý muốn rộng rãi cùng thản nhiên. Này cho ta rất lớn dẫn dắt. Nhưng vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Có lẽ ta có thể hỏi lại hỏi cái khác U Linh. Brain nói. Cảm ơn ngài. Baron hiệp sĩ. Còn có Luna. Nếu như ngươi nghĩ. Trước đêm Halloween. Có một hồi nick ngày kỵ dạ hội. Nơi đó sẽ có rất nhiều U Linh. Bloody Baron âm thanh khàn giọng nói. Chúng nó đối với này có lẽ có không giống lý giải. Thật sự sao? Ta có thể đi xem sao? Luna một mặt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Được rồi, ta sẽ đi. Brain trầm ngâm nói. Có lẽ chúng ta có thể cùng đi. Bọn họ cáo biệt Bloody Baron. Hai người tiện đường đi tới. Brain phát hiện Luna vẫn ở chung quanh siêu tầm cái gì? Người đang tìm cái gì? Brain hỏi. Ta đang tìm ta làm mất đi mũ. Luna tung bay thoáng qua nói. Ngữ khí như là đang ca. Thật nhiều đồ vật đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Có lẽ là nghịch ngợm tông tiên ở theo ta chơi nháo. Cũng khả năng là cái nào tiểu phù thủy. Giấu đi. Brain ăn ngay nói thật nói. Cũng có thể. Các nàng yêu thích theo ta đùa giỡn. Luna con mắt màu bạc hơi chớp. Nghiêm túc gật gật đầu. Có lẽ là đang trêu cợt ngươi. Brain nói. Hắn không ngại đánh vỡ nàng lừa mình dối người. Nếu như này làm cho các nàng vui sướng. Luna ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Ta cảm thấy rất có thú. Khi chúng nó đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ta. Mỗi lần đều là kinh hỉ. Nàng đột nhiên dừng lại. Chỉ về đằng trước trên khung cửa đỉnh nhọn mũ. Cười đến tinh khiết rực rỡ. Xem. Kinh hỉ đến. Brain nhìn nàng không hề giả tạo nụ cười. Trong đầu tựa hồ còn đang vang vọng nàng bài hát kia. Hắn đột nhiên cảm thấy. Cô bé trước mắt có chút nhường hắn mê. Như một con tự do mà mỹ lệ hồ điệp. Khiến người không nhịn được nghĩ nắm ở lòng bàn tay bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.